Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472, chương 473, Đại Cát Đại Lợi. Đêm nay ăn gà, ngay tại thần điện khu chiến đấu đánh cho kinh thế hãi tục thời điểm. Đông đảo Atlantis thị dân đã biến thành nhân ngư, hướng về đỉnh đầu thần phù hộ lực trường bơi đi. Không có thần bài, thần phù hộ lực trường liền là Atlantis biên giới, ai cũng ra không được. Nhưng là để mọi người không tưởng tượng nổi là, và đi sớm đã dùng thần bài tại thần phù hộ lực trường trên mở ra 22 cái động. Toàn bộ cố định trụ từ không thiên hàng không mẫu hạm trên kéo dài xuống tới to lớn cao su ống hút. Hạm trưởng, ngươi nhìn, Noe chiến hạm bên trong chiến hạm, lái chính hâm con dẹp kéo dài camera hình tượng, vừa vặn nhìn thấy thần phù hộ lực trường bên cạnh nhiều người tụ tập nhân ngư. Lít nhà lít nhít, tựa như con ruồi đồng dạng nhiều. Bắt đầu, yêu nhà cầm lên bộ đàm microphone, cấp tốc phân phó nói. Không thiên hàng không mẫu hạm đoàn nghe lệnh, mở ra tua bin động cơ. Thối cá diễn tập chính thức bắt đầu. Cho ta đem bọn cá toàn đánh lên tới. Đi theo yêu nhà ra lệnh một tiếng. Ở xa trên không trung không thiên hàng không mẫu hạm phát động bơm nước động cơ. Trong khoảnh khắc, kia 22 cái ống mềm trước tạo thành lực hấp dẫn cực lớn. Đông đảo con cá còn đến không kịp quay đầu nhìn lại nhìn cái kia sinh bọn hắn nuôi hắn nhóm. Thành thị, vèo một cái liền bị hút đi lên. Bọn hắn chỉ dùng mấy chục giây. Kinh lịch đen nhánh đáy biển, xích hồng biển cạn, sau đó liền bị ném giữa không trung. Liền tại bọn hắn còn chưa kịp thét lên thời điểm. Bọn cá một đám ngã ở đệm khí phía trên. Vẫn là không có chờ bọn hắn kịp phản ứng. Nhân viên công tác cấp tốc đem bọn hắn từ vị trí cũ trên kéo xuống tới. Bởi vì lập tức lại có mới nhân ngư muốn đến rơi xuống. Những người cá này căn bản không nhìn rõ trước mắt nhân viên công tác là người nước nào. Những công việc này nhân viên đã để bọn hắn xếp hàng đẩy lên phát động động cơ máy bay vận tải. Khoang chứa hàng, làm cái gì vậy? Mọi người nghi hoặc cũng không có tiếp tục bao lâu. Máy bay vận tải bị bắn ra ngoài. Cao tốc thúc đẩy máy bay vận tải mở tựa như máy bay chiến đấu đồng dạng nhanh. Tất cả mọi người nghe. Xin cầm lên các người chỗ ngồi sau đai lưng. Chụp tại trên người mình. Đây là các người hạ xuống duy nhất cứu mạng khí tài. Nếu như không có cài tốt, sinh tử của các ngươi. Đế quốc chúng ta tập đoàn đem không phụ bất cứ trách nhiệm nào. Ta lặp lại một lần nữa. Cài tốt đai lưng. Cài tốt đai lưng. Cài tốt đai lưng. Giống hướng dẫn du lịch đồng dạng nhân viên ở phi cơ trong phi trường la lên. Mặc kệ mọi người có hay không làm rõ ràng đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Đều chỉ có thể nghe lời làm theo. 120 cây số đường đi. Chỉ dùng 10 phút liền hoàn thành. Khi kinh ngạc lữ khách nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ thời điểm, mới có thể phát hiện bên ngoài là cỡ nào hùng vĩ. Rộng lớn trên bầu trời, lít nhà lít nhít phi hành tất cả đều là chiến lược máy bay vận tải. Điệu bộ này, tựa như muốn phá hủy toàn thế giới đồng dạng. Khi nhóm đầu tiên máy bay vận tải đến hòn đảo nhỏ kia trên không lúc, hướng dẫn du lịch lại bồi thêm một câu. Cảm tạ mọi người ngồi từ đế quốc tập đoàn cung cấp có đến mà không có về hàng không. Mong ước mọi người, đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà, nương theo hướng dẫn du lịch phát biểu. Sân bay phần bụng trong nháy mắt nứt ra. Tất cả hành khách đều chưa kịp phản ứng. Phù phù một chút cho hết ném xuống. A, trong chốc lát, trên bầu trời tràn đầy bị ném xuống tới người. Có thể so sánh cái gì tuyệt địa cầu sinh tràng diện muốn hùng vĩ nhiều. Nơi này tất cả mọi người, cả đời này đều không có từng tới chân chính bầu trời. Bọn hắn có lẽ trời sinh biết bơi, nhưng căn bản liền sẽ không phi hành a. Rất nhiều người trên không trung xem lấy mình không hiểu thấu một đời. Rõ ràng chỉ là đi nghe một trận buổi hòa nhạc, liền biết được tế tự không phải người. dưới mặt đất có đạn hạt nhân tin dữ. Sau đó liền là oa ô ra bên ngoài chạy. Sau đó lại là ào ào bị đánh lên trời. Đón lấy, ô ương cho đẩy lên máy bay. Hiện tại liền là ai nha bị ném xuống dưới. Muốn bị tươi sống té chết. Đây rốt cuộc là như thế nào thảo đàn một ngày a? Không chờ bọn hắn thật chết đi. Tại cách đất chỉ có 200 mét thời điểm. Thắt lưng của bọn hắn đồng thời khởi động. Bắn ra từng đóa dù nhỏ bao. Để bọn hắn nhanh chóng nhanh hàng té lăn quay đã bị bỏng thành than cốc hòn đảo phía trên. Chân chính là hắc đầu thổ mặt. Bởi vì hạ xuống tốc độ quá nhanh. Một số người vẫn là té bị thương. Chà phá ra cái gì không thể tránh được. Nhưng có người thậm chí là té gãy chân. Cũng may ở trên đảo đã sớm tu kiến tốt chữa bệnh đơn vị. Đại lượng nhân viên công tác cấp tốc tiến lên giúp bọn hắn giải khai trên lưng đai lưng. Đem người bị thương chuyển rời đến gần nhất chữa bệnh điểm tới. Chọn bộ viễn trình vận chuyển hệ thống vận chuyển bình thường. Những cái kia tụ tập tại thần phù hộ lực trường bên cạnh dân chúng tại bị nhanh chóng chuyển di. Bình quân mỗi phút có thể tiêu hóa gần 3 vạn người. Năng lực phun hút so xuân vận thời kỳ cứ điểm nhà ga còn muốn nghiêu bức hống hống. Đương nhiên lần này lữ trình nhưng không có cái gì thoải mái dễ chịu có thể nói. Nếu như mở ra đánh giá hệ thống, cam đoan kém cỏi suốt 200%, đừng nói cái gì đối ân cứu mạng lòng cảm kích, có thể không chửi mẹ đã là tố chất rất cao biểu hiện. Cũng được, yêu nhà tư duy cùng Trương Lam cũng là rất tương tự. Đều là chủ nghĩa thực dụng người. Như thế nào thực dụng? Đạt tới mục đích trọng yếu nhất. Về phần người khác cái nhìn. Không quan trọng. Dù sao có thích hay không mình. Bọn hắn đều không đánh chết chính mình. Hạm trưởng đại nhân. Hết thảy vận chuyển bình thường. Bất quá còn không có nhìn thấy lão đại thân ảnh. Hâm con dẹp báo cáo. Thông chi toàn hạm tiến vào cấp 1 trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nếu như lão đại bị quái vật kia giết, chúng ta liền muốn thẳng tiến Atlantis khu. Ta muốn cái kia hỗn đản đền mạng. Yêu nhà đã làm tốt dự tính xấu nhất, liền là tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Một cái cũng đừng nghĩ ra ngoài. Mà cùng thời khắc đó, dừng bước lại Trương Lam cùng Long khiếp sợ xoay người sang chỗ khác. Bọn hắn là nhìn xem đứa bé kia từ thao thiết trong thi thể bò lên ra. Toàn thân còn hiện đầy chất lỏng sành sạch. Thật buồn nôn. Long không khỏi cau mày nói. Ngươi ra đời thời điểm. Đoán chừng cùng hắn không kém bao nhiêu đâu. Trương Lam buồn cười nhìn thoáng qua Long. Ta máng nuôi cấy có thể so sánh hắn bộ kia già nua thi thể tốt hơn nhiều. Còn có nước hệ thống tuần hoàn. 24 giờ cung cấp sạch sẽ. Có thể so sánh sao? Long đầy vẻ khinh bỉ. Mà lúc này, thao thiết nhìn hai người một chút, vậy mà ngồi xổm ở mình kiếp trước xác trước, ngay trước hai người mặt, trực tiếp đem xác cho. Ăn hết, ngươi lại nói loại này hình tượng không buồn nôn sao? Ta nhanh nôn, lòng thật từng trận buồn nôn. Tốt, a, ta thừa nhận, đây quả thật là có chút buồn nôn. Trương Lam bất đắc dĩ thở dài, lão gia hỏa, chúc mừng ngươi. Sinh con trai, Long trêu chọc mắng, đừng quấy rầy ta ăn cái gì. Thao thiết ra hiệu Long ngậm miệng, mình đã bắt đầu ăn áo choàng. Như thế đại nhất cỗ xác, thao thiết gặm bất quá 5 phút liền đã ăn xong. Ăn no chưa? Trương Lam trong tay, xuất hiện lần nữa cái kia thanh thần phù hộ chi nhận. Ăn no rồi, nghĩ không ra chính ta hương vị cũng không tệ lắm. Thật có lỗi. Quá khứ ta là không ăn mình, rốt cuộc có chút buồn nôn, nhưng bây giờ tình huống đặc thù, ta cần năng lượng, cho nên nên ăn liền muốn ăn, không thể kén ăn, thao thiết nói, còn từ xác sau lấy ra một bình thần thạch bụi bặm hạt tròn thạch. Đây chính là lần trước thao thiết từ long thủ bên trong đoạt lấy đi đá năng lượng. Bây giờ bị thao thiết mở ra cái nắp. Giống em đậu đồng dạng rót vào miệng bên trong đã ăn xong. Ăn no liền tốt. Lên đường. Trương Lam đạp trên đưa tang khúc bước đi vọt tới Thao Thiết trước mặt. Không lưu tình chút nào, lại là sử dụng thần phù hộ chi nhận chặt xuống dưới. Mặc kệ là 80 tuổi dạng lão đầu tử, vẫn là hiện tại 10 tuổi dạng tiểu quỷ, Trương Lam chặt đều là dị thường kiên quyết. Đang, nhưng không có nghĩ tới là, vốn nên là Thao Thiết khắc tinh thần phù hộ chi nhận lại bị Thao Thiết một phát bắt được. Làm sao có thể? Trương Lam sợ ngây người. Thứ 11 lần luân hồi, thế hệ nệ thực ta đã vô địch. Thao Thiết nhếch miệng cười gằn, trực tiếp một tay lấy Trương Lam lưỡi đao cho bóp nát. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.